Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1374. Chương 1374. Ưng ca. Lời này nghe tại trong tai mọi người, lại là để bọn hắn cùng một chỗ an tĩnh lại. Không phải là bởi vì không lại vì Lâm Thành Phi cái tên này điên cuồng. Chỉ là cảm giác, một câu nói kia, giống như mang theo vô biên ôn hòa lực, để bọn hắn táo bạo kích động tâm, dần dần biến bình tĩnh trở lại. Mà Lâm Thành Phi bọn người, chỉ là thừa cơ hội này, nhanh nhanh rời đi cửa trường học, mãi cho đến một cái so sánh an tĩnh trong hẻm nhỏ. Nhìn trái phải một cái không người, Lâm Thành Phi mới dừng bước lại, mà Tôn Diệu Quang càng là không chút khách khí đem cái kia ba tên tiểu lưu manh ném xuống đất. Ai u, ba tên tiểu lưu manh lại là từng đợt kêu thảm, bọn họ cũng bị vừa mới các học sinh cái kia điên cuồng trận thế bị dọa cho phát sợ. Thế nhưng là, đi tới nơi này về sau, dũng khí lại dần dần lớn mạnh lên, không phải liền là Lâm Thành Phi sao? Có gì có thể sợ? Bọn lão tử thế nhưng là ưng ca thủ dưới, bọn họ địa vị quá thấp, căn bản không biết Lâm Thành Phi khủng bố. Tại trong lòng bọn họ bên trong, ưng ca cũng là thiên hạ vô địch tồn tại, cũng chính bởi vì bọn họ địa vị quá thấp, mới không biết Lam Thủy Hà cùng Tống Tu hai cái này Tô Nam lão đại. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi là muốn phản thiên a? Ngay cả chúng ta cũng dám đánh. Có tin ta hay không một chiếc điện thoại, thì có thể để ngươi lại Tô Nam cũng không còn cách nào đặt chân. Gãy chân người trẻ tuổi chỉ Lâm Thành Phi quát nói. Lâm Thành Phi cười lạnh, mà Tôn Diệu Quang đã trực tiếp xông lên trước, thật cao vung lên bàn tay, ba một tiếng, đánh vào cái này gãy chân người trẻ tuổi ngoài miệng. Phốp, gia hồn này nhất thời phun ra mấy cái răng, miệng đầy dòng máu. Nếu như ngươi không sẽ an tĩnh nói chuyện, ta không ngại để ngươi mãi mãi cũng nói không ra lời. Tôn Diệu Quang lạnh lùng nói ra. Gãy chân người trẻ tuổi bị một tát này đánh sợ, còn thật không dám lại tiếp tục miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Các ngươi lớn nhất liền lập tức thả ta. Không phải vậy, không phải vậy ưng ca nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắn lắp bắp uy hiếp nói. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn cười cười, nói ra, xem ra, ngươi thật giống như đối ngươi vị này ưng ca. Rất có lòng tin, ưng ca võ công thiên hạ vô địch, toàn bộ các ngươi đều cùng nhau, cũng so ra kém hắn một đầu ngón tay. Gãy chân người trẻ tuổi quát, không chỉ là ưng ca, còn có hùng ca, hổ ca, đều là cao thủ bên trong cao thủ. Các ngươi chờ đó cho ta. Mặt khác hai người trẻ tuổi cũng nói theo. Đúng đấy, tổng khi dễ chúng ta có gì tài ba à? Có bản lĩnh đi tìm chúng ta ba vị lão đại đơn đấu đi. Vốn là coi là, nói ra như thế tới nói, mấy tên này cần phải thật tốt cân nhắc một chút. Dù sao, hiện tại bọn hắn ba vị lão đại bây giờ tại Tô Nam thanh danh vang rồi, cơ hồ không ai dám không nể mặt mũi. Thế nhưng là, không nghĩ tới, mấy người này đang nghe bọn họ lời nói sau, tất cả đều lộ ra một tia rất rõ ràng cười lạnh. Lâm Thành Phi càng là nói thẳng, đã các ngươi lão đại lợi hại như vậy, cái kia mang bọn ta kiến thức một chút thế nào? A, cái này ba tên tiểu lưu manh đều sửng sốt, ngươi nói cái gì? Mang ta đi xem một chút các ngươi ba vị lão đại. Lâm Thành Phi lại lặp lại một câu. Không phải, đầu ngươi có bị bệnh không? Gãy chân người trẻ tuổi buồn bực hỏi. Người khác nghe được bọn họ ba vị lão đại danh âm thanh, chạy cũng không kịp, gia hỏa này ngược lại tốt, lại còn muốn chủ động tiến tới. Chẳng lẽ lại là cái thụ ngược cuồng? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói. Thì hỏi các ngươi một câu, mang không dẫn chúng ta qua đi? Mang, vì cái gì không mang theo? Gãy chân người trẻ tuổi cắn răng nói, cái này là chính các ngươi đang tìm cái chết. ta nào có cái gì không thành toàn các ngươi lý do. Nói xong, hắn lạnh lấy liền muốn đứng người lên, có thể là vừa vặn nhất động, trên đùi thì truyền đến một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Phù phù, trực tiếp lại nằm dạp trên mặt đất, tâm tình quá quá kích động, vậy mà quên hắn chân sớm đã đoạn. Tôn Diệu Quang trực tiếp tiến lên, lần nữa đem người trẻ tuổi kia nhấc trong tay, cùng một chỗ hướng cái hẻm nhỏ đi ra ngoài. Mặt khác hai tên tiểu lưu manh kêu lên, ai ai, các người đều đi, chúng ta làm sao bây giờ a? Lâm Thành Phi quay đầu, nhìn lấy bọn hắn thản nhiên nói, còn muốn tiếp tục bị đánh. Hai người cùng nhau đánh cái dùng mình, không dám nói nữa, hai người này tội ác tày trời. Vẻn vẹn chỉ là đánh bọn họ một trận, bọn họ lớn lên không trí nhớ, về sau nói không chừng còn sẽ làm ra việc ác gì đây. Tống Tu cũng không cần đến Lâm Thành Phi phân phó, trực tiếp cho thủ hạ gọi điện thoại. Đại học khoa học tự nhiên phụ cận tiểu đình ngõ hẻm, có hai cái không có mắt ra hỏa, mang mấy người tới, mang về, dạy bọn họ một lần nữa làm người. Bọn họ sau khi rời đi không bao lâu, thì có một chiếc xe tại đầu ngõ dừng lại. Từ bên trong nhanh chóng xông tới 5 người, nhìn đến bên trong vẫn tải cất tiếng đau buồn kêu rên kêu đau hai tên tiểu lưu manh. Không nói hai lời, dựng lên bọn họ, trực tiếp ném tới trong xe. Uy, các ngươi làm cái gì? Đây chính là xã hội pháp trị, các ngươi đừng làm loạn a các ngươi. Bên trong một người lạnh lùng nói ra, dạy các ngươi một lần nữa làm người. Gãy chân người trẻ tuổi tên là Tiểu Tam, cũng là thâm niên tử hỗn, chỉ là cho tới nay, có tài nhưng không gặp thời, cảm thấy không có vị nào lão đại tuệ nhãn thức châu. Đề bạt hắn tên côn đồ này giới kỳ tài, dẫn đến hắn một mực mai một trong đám người, chỉ có một thân tài cán, lại không chỗ có thể thi triển, thẳng đến gặp phải Ưng Ca. Hắn mới phát giác được tìm tới nhân sinh phương hướng, cảm giác gặp phải thuộc về mình bá nhạc, cho nên, cho tới nay hắn đều lòng mang cảm kích, tốn sức tâm tư muốn vì Ưng Ca tìm thêm mấy cái nữ nhân, nhiều vơ vét ít tiền, không nghĩ tới, cái này mới thành công làm mấy mỹ nữ không mặc quần áo cho vay video, liền bị người đánh thành bộ dáng này, hắn đối Ưng Ca có bao nhiêu cảm kích. Thì đối Lâm Thành Phi đến cỡ nào thống hận. Một bên hướng Ưng Ca bọn người chỗ ở bọn người, Tiểu Tam một bên nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta nói cho các ngươi biết, chúng ta Ưng Ca cũng không giống như ta. Hắn xuất thủ cho tới bây giờ đều là như là thế mạch như trẻ tre, không có người có thể trong tay hắn chống nổi ba chiêu. Các ngươi hiện tại phách lối a, cứ việc phách lối đến Ưng Ca trước mặt, khả năng liền muốn khóc cũng khóc không được. Đang khi nói chuyện, đã đi tới phụ cận một cái tiểu khu. Cái này tiểu khu đã nhiều năm rồi, khắp nơi đều tràn ngập một cái cổ xưa cảm giác. Mà lại, bởi vì nơi này khoảng cách trường học rất gần, có rất nhiều học sinh đều ở nơi này phòng cho thuê, giá cả tiện nghi, đối không có thu nhập nơi phát ra, chỉ có gia trưởng cho sinh hoạt phí bọn họ tới nói. Không có so nơi này thích hợp hơn địa phương. Các ngươi Ưng Ca, liền ở lại đây. Lâm Thành Phi quay đầu đối Tiểu Tam hỏi. Chúng ta Ưng Ca điệu thấp. Tiểu Tam ngạo nghễ nói. Lão nhân gia ông ta thường nói, từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó. Cho nên, dù cho nhưng đã thanh danh vang vọng toàn bộ Tô Nam, vẫn là thuê ở chỗ này. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Thật đúng là không dễ dàng. Tôn Diệu Quang, Lam Thủy Hà, Tống Tu ba người, sắc mặt cũng đều có chút kỳ quái. Trước đó bọn họ còn thật không biết, cái này Ưng Ca còn có như thế tốt đẹp phẩm cách. Trước đó bọn họ coi là Ưng Ca vô ý ở chỗ này, chỉ là bởi vì ưa thích nữ đại học sinh mà thôi. Đến một tòa lầu bộ phận cửa, Tiểu Tam càng phát ra vênh váo tự đắc lên. Các ngươi xác định muốn đích thân đến nhà bái phỏng Ưng ca. Đến lúc đó, người nào cũng không thể cam đoan các ngươi là sống hay là chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.